Bà xã anh ở đây. Chương 61. 61. Bác sĩ nói không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hạ Yên Chi kể, Thẩm Ninh vừa ngạc nhiên lại có chút không dám tin Lục Vũ thật sự phản bội lại Hạ gia. Vậy mà trước giờ cô vẫn nghĩ anh ta ít nhiều đã cưới Hạ Yên Chi thì cũng phải có chút tình cảm. Những loại người này căn bản không xứng đáng có được tình yêu. Tôi làm sao giúp các người được? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Thẩm Ninh, không, thiếu phu nhân, cầu xin chị hãy giúp Hạ Thị. Giờ ba học viện, Hạ Thị sắp loạn đến nơi rồi. Chuyện này, Thẩm Ninh ấp úng quay sang nhìn anh, Lăng Mặc trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thẩm Ninh rất dễ mềm lòng, chỉ cần người khác cầu xin khóc lóc một chút, cô sẽ không để ý đến quá khứ từng bị tổn thương. Hạ Yên Chi, cô quay về nói với ba cô, tôi có thể giữ cho Hạ Thị không bị phá sản nhưng cách chỉ có một mà thôi. Lăng Mặc nhướng mày nói, quay về bệnh viện, Hạ Yên Chi thần sắc mệt mỏi đi đến cửa phòng bệnh, thấy mẹ đang đút cháo cho ba ăn thì mới chậm chạp đi vào bên trong. Yên Chi, con sao vậy? Hạ gia chủ thấy con gái không còn dáng vẻ đau khổ như ngày thường liên hỏi. Nỗi đau Lục Vũ gây ra với con gái ông ta là quá lớn. Con vừa đi tìm Thẩm Ninh. Cái gì, sao con lại đi tìm Thẩm Ninh? Con có biết, Hạ phu nhân giật mình nói. Con biết, ba. Mẹ, hai người muốn cứu Hạ Thị không? Hai vợ chồng nhìn nhau, con gái bảo bối của bọn họ cuối cùng cũng đã lớn rồi, cũng biết suy nghĩ cho Hạ Thị. Hạ gia chủ nghe con gái nói cách của Lăng Mặc, nhất thời rơi vào trầm tư. Nếu thật sự làm như vậy, Hạ Thị trên danh nghĩa là của Hạ gia nhưng thực chất lại không phải vậy. Từ Lăng gia về đến nhà, Thẩm Ninh vẫn luôn im lặng không nói gì. Lăng Mặc thấy cô hiểm khi như vậy, liền chủ động ôm cô vào phòng ngủ. Anh làm gì vậy, bà xã, anh đói. Lăng Mặc vùi đầu vào hõm cô tham lam hít lấy mùi thơm chỉ thuộc riêng về cô. Không phải là vừa ăn rồi sao? Anh ngồi dậy đi, em đi nấu cơm cho anh. Anh không đói bụng, anh đói cái khác. Mặt Thẩm Ninh lập tức đỏ bừng. Lăng Mặc này, không biết từ bao giờ có thể nói ra mấy câu. Không đúng đắn như vậy, bác sĩ nói không được. Bác sĩ nào nói vậy? Em đã qua 3 tháng đầu rồi mà. Anh đã nhịn được 7 tháng rồi. Nhịn thêm 2 tháng nữa có sao đâu. Thẩm Ninh, anh là người đàn ông S1NS lý bình thường. 7 tháng qua anh khổ tâm lắm đấy. Em nỡ nhìn anh kiềm chê đến chết sao? Lăng Mặc lại bắt đầu giở trò. Ai nói anh không giống người Lăng gia? Gen diễn xuất của nhà này người nào cũng được thừa hưởng hết. Thật vậy sao? Thật, đàn ông bình thường chỉ nhịn được vài tuần. Anh đã nhịn tận 7 tháng đấy. Không phải trước lúc gặp em, anh đã nhịn được tận mấy năm sao? Lúc đó không muốn nhìn cũng phải nhìn, anh không động được vào phụ nữ, làm sao có thể giống như bây giờ được. Thức ăn ngon ở ngay dưới thân mà không thể ăn, cảm giác cực kỳ khó chịu. Lăng Mặc hừ hừ hai tiếng, anh chẳng qua là muốn giúp cô quên đi mấy chuyện không quan trọng kia thôi chứ cũng đâu có thèm khát gì. Mấy ngày sau, tin tức Hạ Thị được Hoàng Đăng thu mua lại thành công ty con thì khiến không ít người ngạc nhiên, đặc biệt là Lục Vũ. Anh ta biết rõ Lăng Mặc rất ghét Hạ gia. Sao bây giờ lại có thể ra tay cứu Hạ Thị không bị phá sản? Tử Băng đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, nhìn Lục Vũ trầm ngâm suy nghĩ, cô ta bất giác sờ lên bụng mình, khẽ nhếch môi cười nham hiểm. Hạ Thị về dưới trướng Hoàng Đăng, đương nhiên được Hoàng Đăng che chở. Lục Vũ tính kế muôn nhân cơ hội hỗn loạn hột luôn Hạ Thị đã không còn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công ty trước đây từng đối đầu với Hạ Thị bỗng chốc cảm thấy lo sợ. Lăng Mặc, cậu ngày càng thay đổi rồi. Lâm Triệt đứng đối diện Lăng Mặc bỗng mở miệng nói. Vậy sao, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ không nhúng tay vào, mặc kệ Hạ Thị dần dần biến mất. Nhưng bây giờ lại có thể vì Thẩm Ninh mà thua mua lại Hạ Thị. Lăng Mặc, Thẩm Ninh đã chiếm hết vị trí trong lòng cậu rồi. Tôi có thể vì cô ấy mà thay đổi, không tốt sao? Lăng Mặc hờ hững nói, ha ha ha tốt, tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng Lăng Mặc, cậu cũng đã tạo điểm yếu cho chính bản thân mình rồi, nguyên tắc trước đây cậu đề ra giờ chính cậu là người phá bỏ. Lâm Chiết cười nói, trong lòng cũng cảm thấy Lăng Mặc bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Đừng chỉ nói tôi, rồi cậu cũng sẽ như vậy thôi. Cái gì chứ, tôi sao có thể như cậu được, lập trường của tôi vô cùng vững chắc, cho dù là ai cũng không lung lay được. Lâm Chiết hất mặt, bộ dáng vô cùng chắc chắn. Ừ, xuống cụ phòng vệ sinh đi, cậu đừng có mà lạm dụng quyền lực bắt nạt nhân viên nhà. Tôi không đi, lập trường của tôi rất. Mấy phút sau đã có người thấy Lâm Triệt đang ai oán có phòng vệ sinh. Lăng Mặc chết tiệt, dám lấy đoạn ghi âm lần trước ra dọa anh ta, Diệp Tử biết thì đã sao, anh ta. Sợ đấy, cô Tinh Trần ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất tập đoàn cô thì. Anh ta nhìn bài báo trên bàn, ánh mắt bỗng thay đổi. Tính cách của Lăng Mặc anh ta cũng biết chút ít, người này tuyệt đối không phải người có thể mủi lòng ra tay giúp đỡ. Cô Tông, đồ ngài cân đã được làm xong rồi à? Cố Tinh Trần nhìn thư ký gật đầu hài lòng. Ngày mai là sinh nhật ba nuôi anh ta, khách mời đều là người có tiếng trong giới kinh doanh, không thì cũng là người có chức có quyền. Thiệp mời đã được phát đi, Lăng Mặc cũng đã đồng ý đến, chỉ riêng Lệ Thiếu của Lệ Thị là từ chối. Cách chương.